Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, bản đế kiếm ý. Như thế nào, dạng này rằng co cũng không phải biện pháp, cũng nên trước tiên giải quyết một cái, chấn nhiếp thoáng một phát đám này oắt con. Cửu Sơn đại đế trong lòng nhanh chóng tính toán, tâm niệm chớp động ở giữa. Cửu Sơn đại đế ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Thượng Thiểu Kiệt quá mức cổ quái, Kỳ La lại đã cùng Nguyên Vi đang tại đại chiến. Cái kia đầu chọc Lâm Dương, nhìn qua cũng không giống là dễ trêu. Hiện tại còn dư lại, cũng chỉ có Diệp Hiên nhìn qua, tựa hồ không có như vậy xuất chúng. Cửu Sơn đại đế trong nháy mắt liền đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Hiên trên thân. Hắn muốn bắt Diệp Hiên lập huy, chỉ có dùng thủ đoạn đẫm máu mới có thể trấn nhiếp đến tại chỗ những cái này coi trời bằng vung đế tử nhóm. Ngươi, đi ra. Cửu Sơn đại đế một chỉ Diệp Hiên, lạnh giọng nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hiên trên mặt bôi qua vẻ cổ quái thần sắc. Hắn không nghĩ tới Cửu Sơn đại đế vậy mà không có gánh Thượng Thiểu Kiệt cái này yếu gà, ngược lại chọn lấy hắn. Nếu như Cửu Sơn đại đế cho là hắn dễ đối phó, vậy sợ rằng Cửu Sơn phải thất vọng. Trên thực tế Cửu Sơn đại đế trong suy nghĩ không phải như vậy xuất chúng Diệp Hiên, có lẽ là toàn trường sở hữu đế tử bên trong sâu nhất không lường được một cái. Cửu Sơn đại đế nhìn thấy Diệp Hiên một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng không tên hiện lên một tia nộ hỏa. Chỉ là một người đến từ Thâm Sơn cùng cốc đế tử, thế mà cũng dám ở trước mặt hắn giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bản đế thần niệm phân thân, thời gian hữu hạn, cũng không thể ở đây lãng phí. Cửu Sơn đại đế trong nháy mắt làm ra quyết định, bỗng nhiên một trường vỗ ra. Hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có, liền đột ngột hướng phía hướng về Diệp Hiên tập kích qua đi. Bên trên Thượng Thiểu Kiệt cùng Lạc Quân Nhan thấy thế, nhất thời im lặng đến cực điểm. Cái này Cửu Sơn tốt xấu là đường đường đại đế, nhưng lúc này lại là liền mặt mũi cũng không cần. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, chợt cổ tay khẽ đảo, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên phù không, quên mình ý cảnh tăng thêm U Liên kiếm ý, kinh khủng kiếm ý lĩnh vực trong nháy mắt rơi xuống. Ồ, ngươi thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Cửu Sơn đại đế hơi kinh hãi, thân hình nhất thời vì đó trì trệ. Lạc Quân Nhan cùng Thượng Thiểu Kiệt hai người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý thiên tài cũng chỉ là số ít. Huống chi Diệp Hiên cái này kiếm ý vừa nhìn liền không thể coi thường. Rốt cuộc là Diệp Hiên huynh, hắn kiếm ý này nhưng so với ta thấy qua mấy cái kiếm tông thiên tài càng nhiều bước. Thượng Thiểu Kiệt một mặt đồng ý, hướng phía Lạc Quân Nhan nói ra. Lạc Quân Nhan nghe vậy khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Cửu Sơn đại đế tại kinh ngạc đi qua, nhưng là bỗng nhiên cười lạnh, thật sự là vô tri tiểu nhi, dám ở bản đế trước mặt sử dụng kiếm ý, chẳng lẽ ngươi không biết bản đế là lấy kiếm đạo mà chứng đế sao? Âm thanh rơi xuống, Cửu Sơn đại đế hất lên tay áo, trong miệng quát nhẹ, kiếm. Sau một khắc, một thanh mang theo ngập trời chiến ý trường kiếm trong nháy mắt phiêu phù ở Cửu Sơn đại đế trước người. Gió, Cửu Sơn đại đế lần nữa hét lớn một tiếng. Chợt, bốn phía cuồng phong gào thét. Dừng, chữ Lâm vừa ra, gieo trồng tại bốn phía hoa cỏ cây cối nhao nhao hóa thành ngàn vạn binh khí, tích lưu lưu bay lên không. Hỏa, trong hư không, lửa nóng hừng hực, đột ngột bốc cháy lên. Sơn, theo Cửu Sơn đại đế trong miệng chữ Sơn rơi xuống, một tòa to lớn sơn phong nhất thời từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập Phong Lâm Hỏa Sơn. Trong chốc lát, khi trước cuồng phong, lửa cháy mạnh, đại sơn, cây cỏ trúc thạch, tất cả đều hội tụ vào một chỗ. Một cỗ bàng bạc, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ xuống. Cửu Sơn kiếm ý, Phong Lâm Hỏa Sơn, Cửu Sơn đại đế đứng chắp tay, ánh mắt dày đặc, ngạo nghễ nói ra, bản đế kiếm ý, như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.